Trầm mê ăn dưa, tôi bị lộ tiếng lòng làm cả nhà bùng nổ. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, cô lập tức hạ quyết tâm, đồng ý với đề nghị của Tần Yên Trước, cùng nhau ra tuyên bố sau này. Tần Yên Trước lại gửi cho cô thêm vài bản vẽ thiết kế. Đây là những bức vẽ do Ngôn Ức Lan nộp để thi tuyển. Thất Nguyệt nhìn thoáng qua cũng biết đây là những bức vẽ do cô thiết kế ban đầu. Chẳng qua bởi vì bị Ngôn Ức Lan phê không đáng một đồng, cô liền cất đinh Ngôn Ức Lan không biết những điều này. Cô ta vui vẻ nhận lời khen của bố mẹ vì sắp được thăng chức. Hơn nữa bộ bản vẽ thiết kế đã hoàn thiện và cô ta có thể chuẩn bị bắt tay vào làm mẫu quần áo. Sau tiến hành quay chụp tuyên truyền sản phẩm, tên cô cũng sẽ xuất hiện trong loạt thiết kế của chức miểu. Cô cũng được thăng chức từ nhà thiết kế cấp dưới lên nhà thiết kế cấp trung. Về sau chỉ cần biểu hiện mọi sản phẩm đều tốt, chính thức thăng cấp thiết kế sư cao cấp và cô ta cũng có thể làm ban giám khảo để tuyển chọn thiết kế sư. Cô ta đã nghe được một số tin đồn, nhà thiết kế trưởng Tần Yên Miểu gần đây dường như đang chuẩn bị giao quyền. Không thể không nói rằng thiết kế của cô em họ thật sự rất có linh khí, cô ta đã mỉm cười nhận lấy. Ngay khi cô ta đang nghĩ về một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai, tin nhắn trên điện thoại đã làm hạnh phúc của cô ta vỡ nát. Cầm di động, tin nhắn đầu tiên là cô ta đã bị sa thải. Cô ta cho rằng thông tin nhân sự được gửi nhầm nên bật điện thoại lên và định gõ. Giây tiếp theo, toàn bộ khuôn mặt cô ta tái nhợt và vô cùng hoảng hốt. Nàng nhìn thấy tin nhắn từ sếp, trong đó nói rằng việc cô ta làm đã bị phát hiện, không những bị sa thải mà còn phải chuẩn bị nhận thư của luật sư. Cô ta không ngừng tự an ủi mình, mở đoạn video ngắn trên Weibo. Weibo mở ra, chuyện này đã lên đến hot search và toàn bộ sự việc đã được Thất Nguyệt sàng lọc và đăng lên. Bởi vì chức miểu đã phản hồi tích cực và giúp bảo vệ quyền lợi, bây giờ toàn bộ sự việc đang đi theo chiều hướng tốt đẹp. Suy cho cùng, không phải công ty nào cũng như vậy. Ngôn Ức Lan rơi nước mắt ngay khi sự việc được phơi bày. Cô ta nhìn cô em họ sắp xếp lại mọi chứng cứ, trong lòng biết mình đã xong đời. Bên cạnh, cha Ngôn mẹ Ngôn nhìn khuôn mặt mới còn tươi cười như hoa của con gái bây giờ sắc mặt trắng bệch, nước mắt đều liên tục rơi nhanh chóng hỏi có chuyện gì vậy. Ngôn Ức Lan nhìn mẹ cô ta, trong lòng biết lúc này chỉ có mẹ mới có thể giúp được cô ta. Cô ta vừa khóc vừa hét. Mẹ ơi, mẹ phải giúp con. Lộ Hành Chu thực sự rất phấn khích khi thấy hướng đi của sự việc này rất tốt. Cậu rất vui vẻ. Về việc tại sao hướng đi lại khác với trong sách, cậu cho rằng đây là thế giới thực, không phải trong tiểu thuyết nói mấy câu đào được mấy công đạo như vậy. Cậu đang ngân nga một bài hát với nụ cười, vừa về đến nhà, đã bị một chiếc xe máy điện lóe sáng muốn ngủ luôn con mắt. Xe toàn bộ thân xe đều chạm rỗng, ở giữa có một lõi màu xanh nhạt tỏa sáng. Hình dáng của toàn bộ chiếc xe giống một chiếc xe máy hơn. Mỗi một chỗ của xe đều được khắc sắc đá quý rực rỡ lóa mắt người nhìn. Ánh sáng ở giữa lan tỏa khắp xe cùng các điểm kết nối, nhưng Lộ Hành Chu có thể chắc chắn rằng đó là chiếc xe đạp điện. Lộ Kỳ Dịch từ bên trong đi tới, nhìn Lộ Hành Chu bằng ánh mắt trìu mến, khóe miệng hơi nhếch lên nói. Thích không? Lộ Hành Chu gật gật đầu, cậu siêu cấp thích được chứ? Lộ Kỳ Dịch giới thiệu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay sáng sớm anh mới nhận được thông báo nên đã ra ngoài, thiết kế này do chính anh sáng tạo. Nguồn năng lượng cốt lõi ở giữa là nguồn năng lượng mới do Lộ Thị nghiên cứu phát minh. Xe của em là chiếc đầu tiên được sử dụng chính thức, xe còn có hệ thống AI có thể điều khiển dẫn đường bằng giọng nói, xe dùng chính là năng lượng mặt trời để sạc điện. Nguồn năng lượng có thể so với ô tô, hệ thống AI bên trong đã ghi lại bản đồ quốc gia. Hơn nữa, chiếc xe còn có chức năng tự vệ sẽ kích hoạt điện giật nếu được kích hoạt. Lộ Hành Chu thiếu chút nữa chảy ra nước miếng. Cậu nhìn Lộ Kỳ Dịch với ánh mắt đặc biệt sùng bái. Lộ Kỳ Dịch rất hưởng thụ cảm giác được em trai mình sùng bái. Anh cười như không cười nói. Cho nên, quà của anh là tốt nhất sao? Lộ Hành Chu liên tục gật đầu, suýt nữa chạy tới ôm lấy đùi anh cả nói. Anh cả của em là nhất. Lộ Kỳ Dịch giơ tay thành nắm đấm, che giấu nụ cười kiêu ngạo trên mặt, xoa đầu Lộ Hành Chu nói. Thử đi. Lộ Hành Chu lập tức nhập danh tính dưới sự hướng dẫn của anh trai. Xe vẫn dùng hệ thống điện tuy hơi ngầu nhưng vẫn là xe điện nhỏ nên Lộ Hành Chu đi trên đó cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa xe chia làm 3 cấp, tốc độ có thể so với xe thể thao, chẳng qua cái này là yêu cầu mình mở ra. Sau khi nhập thông tin thân phận, một giọng nói dễ thương của một đứa trẻ vang lên. Xin chào chủ nhân, tôi là AI Chu Chu của ngài, xin hãy nêu tên muốn đến. Lộ Hành Chu mặt già đỏ lên, giọng nói này, đây chẳng phải là giọng nói hồi nhỏ của mình sao? Ây, xấu hổ quá đi. Lộ Kỳ Dịch nhướng mày nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của em trai mà trầm thấp cười một tiếng. Lộ Hành Chu quay đầu trừng mắt nhìn anh cả. Lộ Kỳ Dịch làm bộ không nhìn thấy, anh nói sang chuyện khác nói. Những con mèo hoang đó đều đang đợi em ở trong nhà đấy. Nếu em muốn chăm sóc những động vật lang thang, anh cả có thể mở một trung tâm cứu hộ động vật hoang dã cho em. Lộ Hành Chu trong lòng cảm động, chớp mắt nhìn anh cả, Lộ Kỳ Dịch nói. Chúng ta ở nhà xây một trung tâm nuôi động vật hoang đi. Các bạn nhỏ của em đến chơi sẽ thuận tiện, cũng thuận tiện chữa trị cho những con bị thương. Lộ Hành Chu vẫn là không trụ được nhào tới ôm lấy anh cả mình nói. Anh cả là nhất. Anh cả mình tuyệt như vậy, không thể để cho anh ấy phải chịu đựng những kẻ ngu xuẩn đó. Mình Lộ Trồn ăn dưa thế nào cũng phải đem dưa của mấy người đó ăn sạch sẽ. Lộ Kỳ Dịch kinh ngạc một chút, tuy rằng anh có rất nhiều em trai, nhưng chưa từng có người nào thân cận với anh như vậy. Anh trong lòng có chút cảm động, xoa đầu Lộ Hành Chu nói. Được rồi, anh biết anh rất tuyệt, đứng lên đi, đi xem nào. Lộ Hành Chu cười với Lộ Kỳ Dịch nói. Vậy anh về trước đi, em sẽ về sau. Lộ Kỳ Dịch khẽ gật đầu, hơi ưỡn ngực, không được, tối nay bắt đầu làm việc và trả thêm tiền. Ngày mai anh liền phải xây dựng trung tâm thú cưng cho em trai. Em trai anh dễ thương như thế này, đám kia xấu xí như vậy không xứng được em trai anh gặm. Lộ Hành Chu lái chiếc xe mới của mình đi về phía sân sau, ghế ngồi trên xe êm ái, tốc độ rất nhanh. AI Tiểu Chu có thể tự mình điều khiển phương hướng, cho dù không cầm tay lái cũng không thành vấn đề. Sau khi chiếc xe bắt đầu di chuyển, những đốm sáng trên bánh xe kết nối với nhau tạo thành đầu mèo, có phần không phù hợp với phong cách của chiếc xe nhưng lại vô cùng hài hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Kỳ Dịch tâm tình vô cùng tốt đi vào phòng khách, Lộ Vân Nhĩ lặng lẽ thò đầu ra ngoài giọng âm dương quái khí nói. Này, đây là ai? Đây không phải là anh cả lạnh lùng của tôi sao? Lộ Kỳ Dịch hừ cười một tiếng, vừa đi lên lầu vừa nói. Tâm tình của anh rất tốt, cũng không tranh chấp với em. Anh là anh cả được em trai công nhận và khen ngợi sao có thể giống anh hai gà chua này được. Lộ Vân Nhĩ ai oán nhìn anh cả hắn sớm hay muộn sẽ làm em trai biết, trong cái nhà này, chỉ có anh hai là nhất. Nhưng khi nghĩ đến những gì mình nghe được ngày hôm nay, anh lại bật cười ngắn ngùi. Thẩm Đình Bách hôm nay khổ nhiều rồi, sáng ra vừa đi ra ngoài đã bị cứt chim xối xả đầy đầu. Sau khi về nhà dọn dẹp, tới lui lui ba lần, nếu không phải chim không thèm ỉa, mà là gã lấy dù. Khi lái xe đến bệnh viện, xe chết máy ngay khi nổ máy, lốp xe phát ra tiếng kêu cót két, vừa nhìn qua mới biết bên trong xe có một con chuột chết, mắc kẹt trong động cơ, bên trong có những chiếc đinh nhọn ở phía trước lớp xe. Theo những người từng chứng kiến Thẩm Đình Bách lúc bấy giờ, khi nhìn thấy con chuột chết, mặt Thẩm Đình Bách xanh mét, hét và nhảy dựng lên. Nghĩ đến đây, Lộ Vân không khỏi bật cười, không ngờ Thẩm Đình Bách nhìn hiền lành lịch thiệp lại sợ chuột, giọng nói lại có thể sắc bén như vậy. Sau đó, gã bước đi như chết tiệt, bị vấp ngã, cuối cùng cũng không thấy chuyện gì nữa gã vấp vả lắm đến bệnh viện, nên gã tự xử lý vết thương của mình trước. Nghe nói gã muốn đi tìm đại sư đi xem một chút. Về phần Giang Minh Nguyệt, cô ta đang trốn trong một khách sạn phía đông thành phố. Cả người cũng không tốt mấy so với Thẩm Đình Bách. Hôm nay hai người lại bắt chước vận xui của nhau. Thảm là thật sự rất thảm a. Sau này nhớ đến tiếng cười của Lộ Hành Chu, Lộ Vân Nhĩ trong mắt tràn đầy ý cười. Thẩm Đình Bách, Giang Minh Nguyệt, chúc mấy người may mắn nhoa. Lộ Hành Chu chính ngồi xếp bằng ngồi ở dưới đại cây quế. Khả năng bởi vì hai ngày này cậu thích chạy đến chỗ dưới gốc cây, đại cây quế phía dưới đã được cải tạo một phen, đặt thêm những chiếc đệm êm ái, giúp việc đi lại dễ dàng hơn. Trước mặt còn để một cái bàn nhỏ, trên đó có một chiếc ấm đun nước và một số đồ ăn nhẹ đóng gói. Hôm nay cậu đang nghe nhóm mèo cùng Quả Quả hành động, thuận tiện giúp thủ lĩnh Quả cởi chiếc mini camera trên cổ, chuẩn bị buổi tối quay lại để chiêm ngưỡng khuôn mặt vặn vẹo của hai người. Sau khi vỗ nhẹ đầu khen ngợi từng nhóc con một, cậu cầm hộp thuốc thú cưng mà quản gia đã chuẩn bị sẵn lên nói. Các nhóc đứng xếp hàng đi, tôi sẽ giúp mọi người xử lý những đồ vật trên người. Sau khi chữa trị bệnh cho từng mèo con một, giúp bọn nó rửa sạch thân thể, cậu lấy thức ăn cho mèo và đồ ăn nhẹ đã chuẩn bị sẵn ra cho chúng ăn từng cái một. Tiểu bò sữa mảnh mai meo một tiếng nằm trong lòng Lộ Hành Chu. Toàn bộ mèo hạnh phúc đều sắp phi thăng, cảm giác ngứa ngáy trên người biến mất. Toàn bộ mèo cảm giác sảng khoái, ăn đồ ăn ngon và đồ ăn nhẹ cho mèo, còn được Lộ Hành Chu gãi cằm một bên. Nó say sưa nằm trên đùi Lộ Hành Chu, giống hoàng đế bị mê hoặc, chỉ nghĩ vuông móng vuốt lên, cho Chu Chu muốn những gì mà nó có, nó đều cho hết. Lộ Hành Chu mỉm cười nhìn bọn họ nói, anh cả tôi nói sau này sẽ xây dựng một trung tâm nuôi thú hoang tại nhà. Sau này chúng ta có thể thu nhận những mèo ốm yếu hoặc mèo con bị bỏ rơi. Tiểu bò sữa kinh ngạc đứng dậy kêu meo meo. Thật sự sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chu, mèo quá hạnh phúc meo. Anh cả tốt quá, mèo được che chở meo. Lộ Kỳ Dịch cũng không hề biết em trai anh không biết dưới tình huống gì tìm cho những chiếc ô cho mèo. Nhưng nếu đã biết cũng chỉ sẽ cười một cái. Không hổ là em trai anh có thể nói chuyện với mèo. Chính là đáng yêu, mọi người cho mình một vote để mình tiếp tục ra thêm. Cách chương.